Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa tay đặt lên môi, nàng lăng lăng nhìn bóng dáng hắn đi xa. Không lâu sau, bầu trời trở nên tối sầm, kéo theo mưa phùn. Nhìn đi, tớ đã nói là trời sẽ mưa. Là Lan đi tới giúp nàng thu thập này nọ. Đi thôi, chúng tớ vào trong phòng uống trà. Không biết vì sao, Bạch Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút lo sợ, nghi hoặc bất an. Chờ khi nàng phát hiện mình đã đứng lên, bỏ lại Tiểu Thuyết mà đuổi theo. Nhưng khi thở hổn hển chạy tới cửa, lại chỉ thấy bóng dáng hắn ở trong xe Lưu Tiên Sinh. Một phùi kéo dài đem hết thảy trở nên mông lung. Nàng đứng ở trên bậc thang, bất an trong lòng biến thành cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Bạch Vân, làm sao vậy? Sao đột nhiên cậu lại chạy nhanh thế? Nghĩ có chuyện gì, La Lan chạy theo, những người khác lục tục chạy tới. Nàng quay đầu nhìn bọn họ, thoải mái cười một chút. Không, chỉ là tớ có chuyện quên nói với anh ấy. À, vừa nghe vậy nở nụ cười, làm tớ sợ nhảy dựng. Quên, chờ hắn trở về nói là được mà. Nhìn cậu chạy như thế, tớ nghĩ có chuyện gì cơ. Đúng thế, tớ không biết mình suy nghĩ cái gì. Bạch Vân cười một tiếng, cảm giác trống rỗng trong ngực càng lớn. Bạch Vân, cậu có khỏe không đấy? Uy lo lắng hỏi. Ừ, đương nhiên, nhưng sao cậu hỏi tớ thế? Cậu đang run run đấy, có biết không hả? Có ư, có lẽ là bởi vì trời mưa cho nên tớ hơi lạnh. Bộ cô gái liếc mắt nhìn nhau, xác định cô gái này nói lý do không hợp lý. Ngày đó, Bạch Vân giữ vẻ mỉm cười của nàng, ngoài trời tiếp tục mưa rơi. 3 ngày hắn không về, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, nhìn bộ áo lông màu xám tựa trên cửa sổ, mưa trên cửa sổ theo đó rơi xuống, nhìn qua cửa sổ cảm giác như lệ đầy mặt. Nàng vươn tay tựa như là khẽ vuốt chính trên mặt mình, nhìn thế nào cũng không lau đi được những giọt nước mắt trên cửa sổ kia. Mưa vẫn rơi, Huân Y Thảo vì mưa rơi quá nhiều cũng ủ rũ. Nó sắp chết đuối, Huân Y Thảo không thể quá nhiều nước. Nàng biết là chính mình nên đem nó vào trong nhà, nhưng tuyệt đối không muốn động đậy. Hắn đã rời khỏi đây 3 ngày. 4:30, nàng hẳn là phải đi ngủ, buổi sáng còn phải mở tiệm. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng nàng cũng biết, dù cho nàng ủ mình trong ổ chăn cũng không ngủ được, cho dù đang ngủ cũng ngủ không ngon. Nàng có thói quen, ngủ phải có người ôm, có lẽ ngày mai nàng nên đi mua một cái gối ôm, nào không chừng nhịp làm cho giúp nàng ngủ. Ý tưởng này làm cho nàng khẽ cười ra tiếng, tiếng cười chính mình vang vọng khắp trong phòng lại làm cho nàng ngưng cười. Nghe như vậy thật cô độc. Chưa bao giờ biết tiếng cười nghe cũng có lúc cô độc. Chưa bao giờ biết tịch mịch lại khó chịu như vậy. Chưa bao giờ biết thì ra có một ngày nàng cảm thấy phòng này quá lớn. Chưa bao giờ biết yêu thương một người thì ra đơn giản vậy. Vẫn nghĩ chỉ là thích hắn, ai ngờ 13 ngày đã từ từ thành họa. Khẽ thở dài, nàng đứng dậy, vòng hai tay ôm lấy chính mình. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có mưa còn đang phiêu diêu, từng giọt không ngừng ở cửa sổ chảy lan tràn, chảy xuống, lại chảy xuống. Nàng không muốn lau đi, chỉ ngồi ôm đầu gối lặng lặng nhìn. Áo lông trên người vẫn còn lưu lại hương vị của hắn, ngoài cửa sổ Huân Y Thảo gần như rơi vào trạng thái hấp hối. Nàng nghĩ, nếu hắn không trở về, nàng sẽ chết đuối. Đáng chết. Phát hiện mình lần thứ 5 chạy xe đến con đường quen thuộc, Khấu Thiên Ngang không nhịn được nguyền rủa ra tiếng. 3 ngày 3 đêm đẩy nhanh tốc độ. Hắn vốn tính sau khi làm xong trực tiếp đến sân bay, tiếp tục ở lại thành phố này, hắn sẽ càng thêm bị nhiều người tìm được. Tiếp tục đứng đây, hắn bắt đầu nguyền rủa toàn thế giới. Tiếp tục bên nàng, nàng bắt đầu hận hắn. Lái xe lên đường cao tốc, đèn đỏ dừng xe lại. Hắn lái xe đến gần khu vực đèn báo, chuẩn bị khi đèn xanh rẽ phải. Làm như vậy là mới đúng. Đúng, hắn mang theo vé máy bay, cũng nhờ Lưu Tiên Sinh kia nhắn lại cho nàng. Nàng sẽ cười cười rồi sẽ quên hắn. Tựa như hắn chỉ là khách qua đường, phải rẽ theo đường cao tốc đến thẳng sân bay. Đèn xanh hắn vẫn cứng đờ. Xe sau bấm còi 2 tiếng, hắn chậm rãi hạ chân ga, nắm chặt tay lái nhưng không nhúc nhích. Xe đi khỏi ngã tư đường, thẳng tắp đi về phía trước. Có lẽ hẳn là hắn nên tự đi nói, như thế có vẻ là cái gì, có vẻ lễ phép ư. Trời giết, có chút căm tức nắm chặt vô lăng. Hắn không biết là chính mình đang làm cái gì, chỉ biết được đến tiệm của nàng ở đằng trước sẽ rất nhanh. Mà hắn chết tiệt, khát vọng thấy nàng. Dù sao đến thì cũng đã đến, hắn có thể không đi vào, chỉ cần nhìn từ xa cũng đã tốt. Có lẽ hắn chỉ cần thấy nàng là có thể an tâm, chỉ cần nàng ổn. Chiếc xe rùa vàng cũ kỹ của nàng vẫn như bình thường đỗ ở ngoài tiệm. Hắn dừng xe ở sau xe nàng nhìn vào trong tiệm. Xác thực nàng vẫn ổn, cả người đi qua các dãy bàn trên mặt vẫn đang thản nhiên cười. Có khi mọi người giữ chặt nàng tán gẫu đôi câu, có khi mọi người chủ động đến quầy bar lấy đồ uống. Qua thời gian dùng cơm, nàng có vẻ không vội. Có người ngồi xuống quầy bar tán phiếm nói giỡn cùng nàng. Trong lòng hắn có cảm giác khát vọng nhìn, thời gian vô thức trôi qua. Tiểu đệ hắn dạy thêm môn hóa, đưa nàng đồ uống. Ninh Ninh ở trên lầu, nàng giúp Ninh Ninh đưa lên bữa sáng đặc chế. Ninh Ninh giữ nàng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net